Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, lẻn vào Vụ Nhẫn Thôn. Thương thuyền tại biển khơi đi lên chạy mấy ngày mới tới Thủy Quốc. Thủy Quốc cách xa đại lục, bốn mặt giáp biển, là do mỗi cái hải đảo tạo thành đảo quốc, bởi vì chỗ trên biển, cùng ngoại giới câu thông hơi ít, ngay cả cùng còn lại quốc gia trao đổi. Cũng căn bản là dựa vào trên biển mua bán. Thủy Quốc chủ yếu thu nhập cũng là thông qua trên biển mua bán. Bởi vì bốn mặt giáp biển, sản xuất nhiều các cá lớn loại. Rất nhiều thương nhân dùng còn lại đồ dùng thường ngày đem đổi lấy loại cá. Giống như Jiraiya bọn họ cái này loại thương thuyền một ngày ít nhất có mấy chục chiếc cập bờ. Bởi vì tới hướng thuyền bè quá nhiều. Kiểm tra các ninja cũng không có quá nghiêm túc. Liếc một cái cho có. Thương thuyền tiến vào Thủy Quốc cảnh nội. Yamanaka Vie mới nhìn rõ cái này loại bao phủ tại sương mù dày đặc Trung Quốc ra. Thuyền bè đậu sát ở bến tàu. Chung quanh đã có 5-60 con thuyền đậu. Mà bờ trên cũng là phá lệ náo nhiệt. Tiếng la, tiếng giao hàng liên tiếp. Rất khó tưởng tượng đây là đang chiến tranh năm đại. Jiraiya đập Yamanaka Vie xuống. Yamanaka Vie lập tức làm bộ một bộ người có tiền bộ dáng. Đỡ lấy bụng bự, dặm lấy bát tự bộ nghênh ngang đi theo Jiraiya sau lưng xuống thuyền. Vừa mới xuống thuyền, mấy cái vụ nhận ăn mặc người liền xông tới. Jiraiya hướng Yamanaka Vie dùng mắt ra hiệu, tỏ ý hắn không nên lộn xộn. Mấy cái nhẫn giả đi lên sau đó biểu hiện rất khách khí. Jiraiya tùy ý cùng bọn họ chuyện trò lấy. Mấy cái nhẫn giả chắc chắn Jiraiya là thổ hào sau đó. Càng cung kính, mấy cái nhẫn giả sau khi đi. Jiraiya cùng Yamanaka Vie nói đến. Nơi này tuần tra nhẫn giả phần lớn là hạ nhẫn. Những thứ này hạ nhẫn đều bị Daimyo đặc biệt dặn dò qua đối đãi thương nhân nhất định phải khách. Khí, đây là vì cái gì? Thương nhân tại có tiền. Đối mặt nhẫn giả thời gian không nên cẩn thận dè đặt mới đúng hả? Yamanaka Vie có chút không hiểu. Ngu ngốc, đối với, đúng, Thủy Quốc mà nói những thương nhân này chính là nhất trọng yếu kinh tế nguồn gốc. Đổi câu nói thương nhân là bọn hắn áo cơm cha mẹ. Nhẫn giả nếu như bởi vì thái độ không tốt đắc tội những thương nhân này. Đối với, đúng, Thủy Quốc mà nói là tổn thất to lớn. Nghe Jiraiya giải thích Yamanaka Vie cũng có chút minh bạch. Thủy Quốc cái này loại thủ đoạn là cho người tạo nên một có chồng tiền là đại gia. Liền nhẫn giả cũng có thể hô tới quát lui cảm giác. Dân thường chỉ khiến nhẫn giả. Cái này loại mạnh mẽ chênh lệch đúng là có thể khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Hai người bọn họ chuyến này mục đích là thu góp vụ nhẫn thôn tình báo. Lẻn vào vụ nhẫn thôn nhất định là tốt nhất cũng là trực tiếp nhất phương pháp. Bất quá vụ nhẫn thôn phòng bị xâm nghiêm. Mới vừa rồi Yamanaka Vie còn chú ý tới vụ nhẫn thôn chung quanh có một tầng kết giới. Nếu như xông vào nói nhất định sẽ bị phát hiện. Yamanaka Vie chú ý tới. Làm là thu góp tình báo lão thủ. Jiraiya đương đúng vậy phát hiện. Bất quá Jiraiya cũng không nóng nảy. Mà còn cùng Yamanaka Vie khắp nơi đi loanh quanh. Chuyển một vòng lớn sau. Jiraiya thật giống như có thu hoạch. Sau đó hắn mang lấy Yamanaka Vie cùng đi vụ nhẫn ngoài thôn vây nhất khách sạn. Vốn là Yamanaka Vie lấy là Jiraiya lấy được tình báo phương thức. Cũng là khách sạn, quán trọ cái này loại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương. Nhưng hắn không nghĩ tới hai người một ngồi xuống. Jiraiya liền ngon lành đồ ăn thức uống điểm tràn đầy một bàn. Đây cũng quá nhiều đi. Yamanaka Vie nhìn xem bàn mang thức ăn lên nói đến. Người biết cái gì? Im miệng ăn đồ ăn là được. Lập tức có người mang chúng ta vào vụ nhẫn thôn. Jiraiya khinh bỉ nhìn xem Yamanaka Vie. Yamanaka Vie có chút sờ không đến đầu não. Nhưng nhìn Jiraiya tự tin bộ dáng. Hắn cũng không có hỏi lại. Mà là ngoan ngoãn nghe lời lên đũa ăn. Jiraiya điểm đều là công thức nấu ăn trên đắt tiền nhất thức ăn. Mà Thủy Quốc sản xuất nhiều hải sản. Những thức ăn này đều là chính tông hải sản. Yamanaka Vie kiếp trước là người miền Bắc. Kiếp này lại là tại Konoha. cá tôm các loại ăn qua không ít, nhưng là cái này loại hải sản bữa ăn lớn. Chuyển thế đến Konoha sau đó hắn thật đúng là chưa ăn qua. Jiraiya nhượng hắn ăn, Yamanaka Vie đương nhiên sẽ không khách khí. Jiraiya ít đồ quá nhiều, quá đắt kinh động rượu tiệm lão bản. Cái này loại khách nhân nhưng là hiếm thấy. Có thể ở vụ nhẫn ngoài thôn vây mở như vậy khách sạn. Rượu tiệm lão bản đương nhiên không là người bình thường. Rượu tiệm lão bản nhưng thật ra là thủy quốc đại danh nhân. Đặc biệt phụ trách tiếp đãi một ít quý khách. Giống như Jiraiya cái này chồng ra tay rộng rãi như vậy người có thể là rất ít gặp. Vì vậy rượu tiệm lão bản thân từ lên lầu. Tính toán cùng Jiraiya cái này thổ hào chào hỏi. Chụp chụp. Đang tại ăn ngốn nghiến Yamanaka Vie sững sờ. Jiraiya tỏ ý hắn tiếp tục. Sau đó nói đến. Vào. Rượu tiệm lão bản đẩy cửa đi vào. Hắn có chút kinh sợ liếc mắt nhìn quỷ chết đói đầu thai Yamanaka Vie. Lại nhìn một chút ngồi tại Yamanaka Vie đối diện Jiraiya nhãn thần sáng ngời. Jiraiya lúc này sau nhìn Yamanaka Vie biểu tình tràn đầy khinh thường. Một bộ không có từng va chạm xã hội bộ dáng. Chính là cái này loại nhãn thần nhượng rượu tiệm lão bản chắc chắn. Jiraiya không phải người bình thường. Vị đại nhân này, ngài khỏe. Tại hạ là cái này làm rượu tiệm lão bản. Yamada lớn lên kinh. Rượu tiệm lão bản chủ động cùng Jiraiya chào hỏi. Jiraiya quăng hắn liếc mắt. Cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhàn nhạt nói đến. Yamada lão bản. Người khỏe, ta gọi là Ba Thuyền. Nguyên lai là Ba Thuyền đại nhân. Không biết rõ đại nhân ngài tới từ nơi nào. Rượu tiệm lão bản hỏi tiếp đến. Ta tới từ Thiết Chi Quốc. Người này tới từ Vũ Chi Quốc. Nghe được Jiraiya tự xưng tới từ Thiết Chi Quốc. Yamada lớn lên kinh thở pháo. Không phải là cùng Thủy Quốc đóng Sengoku ra nói không chừng thật có thể làm thành vừa so sánh với đại mua bán. Tiếp theo chỉ cần chắc chắn người này đến cùng phải hay không tới từ Thiết Chi Quốc. Hai người tiếp tục chuyện trò. Từ Thiết Chi Quốc địa lý vị trí. Hàn huyên tới phong thổ nhân tình. Từ phong thổ nhân tình còn nói đến quân sự chính trị. Jiraiya nói tới hết thảy cùng hắn Yamada lớn lên kinh làm biết không có gì xuất nhập. Yamada lớn lên kinh chớp mắt một cái. Hỏi lên một vấn đề cuối cùng. Ba Thuyền đại nhân. Nghe nói lần thứ hai nhẫn giới đại chiến lúc Thiết Chi Quốc đại tướng Ba Thuyền đại nhân đã từng chiến thắng qua Salamander Hanzo. Không biết rõ chuyện này là không phải. Chấm ngoặc kép. Ba. Jiraiya giả trang ra một bộ giận không kềm được bộ dáng. Trực tiếp đứng lên nói đến. Ta không biết rõ ngươi từ nơi nào nghe tới tin nhảm. Đối với. Đúng. Võ sĩ mà nói. Uy tín cùng sinh mệnh một dạng trọng yếu. Ba Thuyền đại nhân năm đó là thua cho Salamander Hanzo. Cũng cho tới bây giờ chưa nói qua hắn chiến thắng Salamander Hanzo. Ngươi không nên nghe tin nhảm. Làm nhục Ba Thuyền đại nhân uy tín. Yamada lớn lên kinh lấy là Jiraiya thật tức giận. Liền vội vàng khuyên đến. Thật xin lỗi. Ba Thuyền đại nhân. Ta cũng vậy tin vỉa hè. Ngài không nên tức giận. Gặp Jiraiya phản ứng như thế lý giải. Yamada lớn lên kinh hoàn toàn tin tưởng người trước mắt này là Thiết Chi Quốc thương nhân. Tốt không cho dịch an ủi săn sóc giận dữ Jiraiya sau. Yamada lớn lên kinh liền vội vàng hỏi đến Jiraiya chuyến này muốn cái gì. Jiraiya không chút do dự nào nói ra hắn chuyến này mục đích là chế tạo Kubikiri Boko kim loại hiếm. Yamada lớn lên kinh sững sờ. Hắn biết rõ trước mắt vị này là cái khách hàng lớn. Thật không nghĩ đến vị này khách hàng cũng không phải một dạng đại. Yamada lớn lên kinh cảm giác mình muốn phát đạt. Hắn biết rõ chế tạo Kubikiri Boko kim loại. Vụ nhẫn thôn còn có một chút dự trữ. Cũng có ý hướng nghĩ bán một hai miếng nhỏ đổi tiền. Nghĩ tới đây Yamada lớn lên kinh liền vội vàng nói đến. Ba Thuyền đại nhân. Hôm nay ngài hôm nay tính ra đối với. Đúng, địa phương, ta có thể cho ngài tiến cử, giúp ngài thúc đẩy cuộc mua bán này. Bất quá tiền này, chấm ngoặc kép, Jiraiya giả trang ra một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng. Nhìn Yamada lớn lên kinh rất lâu, Sau đó có chút do dự lấy ra mấy cái túi nhỏ. Đem nhỏ nhất một cái mở ra cho Yamada lớn lên kinh liếc mắt nhìn. Yamada lớn lên kinh gặp qua không ít bảo bối. Liếc mắt liền nhìn ra Jiraiya trong túi đồ vật có giá trị không nhỏ. Giao dịch hoàn thành sau. Vật này chính là ngươi. Jiraiya làm bộ như có chút đau lòng nói đến. Mà Yamada lớn lên kinh nghe được câu này. Kích động mặt đầy thông hồng. Sau đó lập tức biểu thị nhượng Jiraiya yên tâm. Khoản làm ăn này nhất định có thể thành. 1539-4116 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.